Chương 3642, cá trong chậu, 43. Hai ngày này tính toán thời gian, cũng kém không nhiều cho đến lúc đó, làm sao những người này mệnh sẽ biến hóa như thế lớn. Phán quan rất không minh bạch, cái này sinh tử bộ thường xuyên sẽ có biến động, có thể lập tức biến động nhiều như thế, quả thật làm cho người không hiểu. Vậy mà còn có người danh tự từ phía trên biến mất, còn biến mất nhiều như thế cái, đều là không đến tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Chuyện này có chút quái gì a, phán quan mặt lộ lo lắng, chẳng lẽ nhân giới sẽ có cái đại sự gì phát sinh cũng không biết phái âm sai đi lên, có thể hay không tra ra chút gì đó. Phán quan lắc đầu, chuyện này, còn là đi hỏi một chút Diêm Vương bệ hạ thấy thế nào đi. Đường Quả phát hiện sinh tử bộ bên trên, đường ra thôn bên trong tên của nàng, cùng với bị nàng mang trên đảo nhỏ tu luyện nữ tử danh tự đều không có. Những người khác, bao quát cha nương của nàng Đường Thư Sơn phu phụ còn có ca ca của nàng Đường Diệu danh tự đều tại. Bất quá tên của bọn hắn đằng sau, ghi lại là, sinh tại một cái nào đó đoạn thời gian. Mà ghi chép đa chết ta y thời điểm, đằng sau đều là không rõ. Nói cách khác, không biết vì cái gì, sinh tử bộ QNZ không có hiển lộ ra bọn họ lúc nào sẽ chết. Đường Quả nhìn thấy phán quan lật xem phía trước, địa phương khác. Những người khác ghi chép tỉ mỉ đà chết ta y lu cờ na ho, chết như thế nào, liền đường ra thôn không có. Hơi chút một suy nghĩ, nàng liền minh bạch là vì cái gì, là nàng cái này kẻ ngoại lai, đổi mệnh. Tu luyện tinh thần chi lực nàng, căn bản là không tại sinh tử bộ trong lòng bàn tay. Đây xem như, sinh tử bộ một cái lỗ thủng. Mà đường ra thôn người, là bị nàng khốn tại đường ra thôn, bọn họ lu cờ na ho chết. Sinh tử bộ xác thực tạm thời không có cách nào tính toán ra tới. Thấy phán quan mê hoặc cầm lấy sinh tử bộ đi gặp Diêm Vương, đường quả vội vàng đuổi theo. Không đầy một lát, đường quả đi theo phán quan, nhìn thấy toàn bộ địa phủ nắm trong tay Diêm Vương ra. Cái này thế giới không có cái gì thập điện Diêm Vương bốn cái phán quan, chỉ có một cái Diêm Vương, một cái phán quan. Theo nàng biết, Diêm Vương là ngay từ đầu cái kia Diêm Vương, tồn tại xa xưa. Phải cùng thiên đế là cùng một cái thời đại. Mà phán quan tuy nói đã tiền nhiệm ngàn năm, nhưng xác thực xem như một cái mới nhậm chức. Phán quan cầm sinh tử bộ, đem sự tình cùng Diêm Vương nói một lần, bệ hạ, ta đã phái âm sai đi lên xem xét tình huống. Âm sai đều lên đi hẳn không có, ban ngày mặt trời lớn, bọn họ không quen, đến nửa đêm lại đến đi. Đã như vậy, cũng đừng đi thăm dò. Diêm Vương bộ dáng thoạt nhìn là một người trung niên. Bộ dáng ngược lại là không có trong truyền thuyết hung hãn, ngược lại có mấy phần từ thiện, địa phủ chỉ trưởng quản quỷ hồn, cũng chính là người đã chết, mới về địa phủ qua nở tất nhiên người không có chết, sinh tử bộ chính mình biến động, liền không liên quan ta địa phủ sự tình, thiên cơ đã nói cho ngươi, đường ra thôn sự tình, nếu như cùng sinh tử bộ bên trên nhất trí, cũng không cần đi qua hỏi. Phán quan biểu lộ nghiêm túc một chút, nhịn không được hỏi, biến cố lớn như vậy. Nhân gian có thể hay không xảy ra chuyện gì còn có cái kêu biến mất mười mấy cái nữ tử danh tự, cũng chưa tới tuổi tròn đôi mươi tất nhiên đều không tại ta địa phủ sinh tử bộ bên trên, cái kia lại càng không nên ngươi ta hỏi đến, không cần phải để ý đến. Diêm Vương nghiêng mắt nhìn mắt còn đứng ở một bên xoắn suýt không thôi phán quan, đứng lên vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, nhỏ phán, ngươi có phải hay không đốc, cho dù có biến cố gì, cái kia cũng nên là thiên đế buồn sự tình. Ta địa phủ một mực quỷ hồn, chỉ cần không phải ta địa phủ ra chỗ hở, ngươi đổi tới đi, không sợ chọc trở về một thân tao. Diêm Vương đột nhiên biến hóa giọng nói, để đường quả đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị.